Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, đó là tội chết. Lấy hiện tại Lưu Du tại Nam Lăng Thành bên trên địa vị, Diêu gia cũng không phải có thể chọc nổi. Bọn họ sở dĩ trở thành đệ nhất gia tộc, lực áp cái khác gia tộc một đầu, trong đó hoàn toàn là bởi vì Diêu Thiên Nam cái này vị về hưu lão tướng. Tăng thêm hắn đại nhi tử một mực tại trong quân địa vị không thấp. Nhưng, những cái này đều như cũ không cách nào trở thành Lưu Du hôm nay không đại khai sát giới lý do. Diêu Biển, hắn chính là muốn giết người, cùng kẻ đồng mưu, cũng là muốn giết chết người. Hôm nay, hắn liền muốn dùng cái này nhất thủ đoạn máu tanh chiêu cáo cả tòa thành. Phạm ta Lưu Du người trảm, xâm ta thân nhân người diệt. Diêu Biển, ngươi hôm nay như thế nào chống đỡ lửa giận của ta? Lưu Du một mình rơi vào tại tòa này cùng tòa thành một dạng biệt thự kiến trúc đỉnh bên trên. Phát hiện lần này phương vậy mà thiết có không ít trạm gác ngầm. Trong đó không thiếu võ giả. Thậm chí kình đạo võ giả cái này nhất lưu đều có 3 vị. Chó ngao Tây Tạng, tại chính phương cửa phòng khách cửa, vẫn còn có 2 cái khổng lồ chó ngao Tây Tạng. Ai ra 2 gia hỏa này thế nhưng là liền sư tử cũng dám đập hung mãnh chó a. Đồng thời, Lưu Du xuất hiện ở nóc phòng. Cái kia 2 cái chó ngao Tây Tạng liền ngửi được hơi thở của người sống. Bọn họ căm tức nhìn Lưu Du phương hướng, trong cổ họng phát ra như sấm nổ vậy uy hiếp tiếng. Lưu Du thân hình rơi xuống đất, ẩn hình phù tán đi. Hắn liền trực tiếp như vậy đường hoàng xuất hiện ở chính đường cửa phòng khách cửa. Giống 2 cái chó ngao Tây Tạng đồng mâu như sáng lên bảo thạch, phóng xạ ra sắc bén khiếp người hung mang, giống như là thấy được con mồi một dạng, hướng về phía Lưu Du điên cuồng nhào tới cắn. Người bình thường đứng ở chỗ này, không phải dọa đến đi tiểu biểu chính là trực tiếp té xỉu. Không thể tưởng tượng, loại này quái vật khổng lồ công kích, đó là biết bao máu tanh và kinh người. Người sống kết quả chỉ có bị xé thành mảnh nhỏ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hưu, Lưu Du một tay vác lập, quanh thân không gió tự lên. Một cỗ tông sư khí lưu điên cuồng xoay tròn. Giờ khắc này, hắn không phải thiếu niên thông thường, mà là đứng ở bất luận lĩnh vực gì đỉnh thần. Chính là chó ngao Tây Tạng vật chủng, trực tiếp liền bị 2 cái này cỗ cuồn cuộn khí thế chấn áp xuống. Chó ngao Tây Tạng phục tùng tính cực thấp, nhưng là giờ phút này, trực tiếp bị Lưu Du khí chàng hoàn toàn chấn áp. Đi theo ta. Lưu Du nửa bước không động, một ánh mắt liền đem 2 cái hung tàn chó ngao Tây Tạng tuần phục. Ân, giờ khắc này 2 cái này đại gia hỏa không có ở đây thuộc về Diêu Biển, mà là hắn trung thực hộ vệ. Lưu Thiên Huyền, ngươi là Lưu Thiên Huyền. Ha ha ha, nghĩ không ra lúc trước đế đô cái vị kia kiêu tử cũng sẽ lưu lạc tới mức này sao? Một cái trang phục cùng cổ đại hình phòng một dạng trong phòng. Diêu Biển ngồi ở nhu nhiên trên ghế salon, cầm trong tay ly đế cao, đung đưa máu tươi đỏ sâm panh. Hắn tràn đầy trí chủ trừ, nhìn xem đối diện âm u tia sáng chỗ bị trói lại nam nhân. Trong lòng có phần có cảm giác thành công, sở dĩ uống sâm panh kính chúc. Hắn mặc dù hàng năm tại hải ngoại, thế nhưng là đối với đế đô phong vân những chuyện kia lại là biết đến rất rõ ràng. Ta liền nói ngươi cái kia nhi tử bảo bối làm sao sẽ lợi hại như vậy. Lúc trước ngươi cam tâm tình nguyện lại tới đây, thoát ly gia tộc, là vì bảo trụ vật kia à? Diêu Biển khóe miệng xẹt qua một vòng bén nhọn che lấp chi sắc. Ha ha, chỉ có các ngươi loại này ăn no rồi không có chuyện làm, mới sẽ tin tưởng những cái kia không thiết thực tin đồn. Lưu Thiên Huyền cười lạnh một tiếng. Bây giờ người đang ở hiểm cảnh, nhưng không có một tia e ngại chi sắc. Tương phản, hắn lúc trước phong hoa ngạo khí phóng thích ra ngoài, hắn không cảm thấy một cái nho nhỏ nhân vật có thể xem thường hắn. Ngươi biết không, ta phi thường chán ghét ngươi loại ánh mắt này. Diêu Biển cả giận nói, trong tay ly đế cao bị nện nát một chỗ. Vừa mới Lưu Thiên Huyền cái ánh mắt kia triệt để chọc giận hắn. Lúc trước Lưu Du cũng là như vậy, bướng bỉnh ánh mắt, cao cao tại thượng, có hắn tại địa phương, bản thân vĩnh viễn ảm đạm không ánh sáng. A nhỏ bé côn trùng, ngươi vọng tưởng cắn chết voi sao? Ta dám khẳng định, ngươi qua không được bao lâu hội quỳ gối nhi tử ta trước mặt cầu xin tha thứ. Lưu Thiên Huyền lãnh đạm cười một tiếng, khắp khuôn mặt đầy đất là tự tin. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng con trai bảo bối của ngươi bao nhiêu lợi hại đâu? Ngươi yên tâm đi, hắn có lẽ tối hôm qua liền đã đi xuống trước từng bước. Diêu Biển băng lãnh cười một tiếng, tối hôm qua Hoàng Thiên Hổ tự mình mang tới cái kia ba vị môn phái tinh anh. Sát khí tràn ngập, chém giết Lưu Du hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Thiên Huyền sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, không nói gì. Hiện tại ta cho ngươi sau cùng một cái cơ hội, năm đó ngươi không tiếc thoát ly gia tộc phải tuân thủ ở đồ vật, đến cùng tại đây. Diêu Biển ánh mắt bắt đầu biến tham lam cuồng nhiệt đứng lên, lăn lộn cao tầng vòng người. Đều biết hơn 10 năm trước đế đô cái kia khuấy động phong vân nhân vật Lưu Thiên Huyền là có bao nhiều kinh tài tuyệt diễm, bất luận là cỡ nào xuất sắc cùng ưu tú cùng thế hệ, cùng đứng chung một chỗ, đều sẽ lộ ra như vậy ảm đạm vô quang. Cũng chính là Lưu Thiên Huyền, một tay đem Lưu gia đẩy lên đại gia tộc hàng ngũ. Lúc đầu đế đô Lưu gia có thể tiến một bước ổn bên trên Hoa Quốc mười mấy gia tộc lớn trong hàng ngũ. Nhưng bởi vì Lưu Thiên Huyền cự tuyệt thông gia, dẫn đến gia tộc vô duyên tiến tới một vị. Về sau, Lưu Thiên Huyền trực tiếp liền biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người. Hắc hắc, ngươi tính là thứ gì? Đồ của ta ngươi nghĩ đến chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lưu Thiên Huyền nhếch miệng cười một tiếng, trào phúng chi vị vô cùng dày đặc. Tốt, tất nhiên dạng này, cái kia xuống dưới bồi con của ngươi a. Ha ha ha, thực kích thích, lúc trước nhân vật phong vân vậy mà chết tại trên tay của ta. Diêu Biển cười gằn một tiếng, đi qua trước mặt nói chuyện với nhau. Hắn không cũng ngoài ý muốn Lưu Thiên Huyền quyết định, liền xem như hắn không nói, hắn còn có cái tiếp theo thẩm vấn người. Giết, Diêu Biển đứng dậy rời đi căn này hình phòng. Đi tới cửa lúc, hắn lạnh lùng hướng về phía mấy người hộ vệ kia nói ra. Bên cạnh hắn những người hộ vệ này, một nửa trở lên cũng là hắn chứa chấp kẻ liều mạng. Từng cái tâm ngoan thủ lạt, trên tay dính qua mạng người cũng không dưới mười mấy đầu. Nhưng mà vừa mới mở cửa liền chuẩn bị đi ra ngoài Diêu Biển, vậy mà chậm rãi lui về trở về. Hắn hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm phía trước, hai cái chó ngao Tây Tạng như là như sư tử từng bước bước tiến. Ai, ai hắn sao đem bọn nó thả ra rồi? Bảo Tiêu, Bảo Tiêu. Diêu Biển phía sau bị sợ ra mồ hôi lạnh, hắn nhưng là dùng để phi thường to lớn dây xích buộc lại. Nhưng là hắn nhìn xem vậy lưu tại bọn chúng trên cổ đứt dây xích, vậy mà giống như là bị sinh sinh vặn nát. Mấy cái Bảo Tiêu tranh thủ thời gian cầm thương tiến lên, nhắm ngay hai đầu chó ngao Tây Tạng. Chờ đã, đừng đánh chết rồi. Mẹ, hai cái này chỉ chó ngao Tây Tạng cũng là cùng một loại, là hắn hoa mấy trăm vạn mua được, ăn tất cả đều là nhập khẩu thịt bò. Đánh chết hắn cũng đau lòng, bất quá hai cái này đầu xúc sinh một số thời khắc hắn đều khống chế không đến, dứt khoát liền để bọn họ ở đại sảnh bên ngoài giữ cửa. Ngươi biết ngươi phạm cái gì tội sao? Bỗng nhiên, ngoài cửa hành lang truyền đến một thanh niên giọng nói, lại mang theo nồng đậm sát khí. Phốc, một tiếng, vang lên dứt tiếng. Diêu Biển giống như là bị tốc độ cao xe hàng hung hăng đụng vào. sau đó bắn bay tại trên mặt tường. Trực tiếp liền nổ thành một đoàn mơ hồ thịt. Trên mặt tường xuất hiện thật sâu vết lõm. Đó là tội chết. Dứt lời, hai cái chó ngao Tây Tạng điên cuồng tràn vào. Sau đó bắt đầu hướng về phía những người hộ vệ này cắn xé ngược sát lên. Đập bọn họ trở tay không kịp. Những người này cũng là người mang mệnh nợ tội phạm truy nã. Chết rồi tịnh không đủ tiếc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.